Vô Thượng Sát Thần, chương 2548, tranh đoạt. Góc truyện audio.com. Chấm, city, lít nha lít nhít phệ thiên ma nghĩ. Trùng trùng điệp điệp hướng về huyết sắc nham tương hải tới gần. Bốn phía tu sĩ điên cuồng chạy trốn lên. Vẻn vẹn chốc lát thời gian, huyết sắc nham tương hải chung quanh toàn bộ bị phệ thiên ma nghĩ chiếm cứ. Nhân tộc tu sĩ thối lui đến nơi xa, lạnh lùng nhìn xem cái kia đầy trời phệ thiên ma nghĩ. Quỷ dị là, phệ thiên ma nghĩ cũng không có công kích nhân tộc tu sĩ. Ngược lại chỉ đối với cái kia huyết hải tinh thần cảm thấy hứng thú. Nơi xa, thần vô tâm nhìn thấy một màn này. Sắc mặt một trận trắng bệch, nắm đấm nắm chặt, kém chút liền muốn bóp ra máu. Thần tử, chúng ta hiện tại làm như vậy. Trong đó một cái tu la tộc tu sĩ mở miệng nói. Thần vô tâm chậm rãi buông ra nắm đấm, lạnh giọng nói, đáng giận, nếu như không phải kiếm hồng trần, ta cũng liền sẽ không mất đi cái kia địa đồ cùng xích huyết tinh thần thạch bên trong cái viên kia chìa khóa. Hiện tại muốn lấy được huyết hải tinh thần, hy vọng quá xa vời. Nếu như Tiêu Phàm nghe được lời này, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Hắn lấy được xích huyết tinh thần thạch, lại là lấy được huyết hải tinh thần mấu chốt. Không, nói cho đúng, hỗn độn kiếm thai mới là mấu chốt. Thần tử không cần như thế. Huyết hải tinh thần đã xuất hiện, cái viên kia chìa khóa cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lúc đầu xích huyết tinh thần thạch liền là cái kia kiến vương. Một cái khác tu la tộc tu sĩ an ủi. Lời tuy như thế, nhưng từ kiến vương cái kia ăn cắp xích huyết tinh thần thạch. Thế nhưng là bỏ ra bản thân tử giá rất lớn, bản thân tử lại có thể không thu hoạch được gì. Thần vô tâm vẫn như cũ cực kỳ không cam lòng nói. Nếu là thần vô tâm biết rõ xích huyết tinh thần thạch bên trong cái viên kia chìa khóa chính là hỗn độn kiếm thai. Đoán chừng hắn liền không chỉ là tức giận như thế đơn giản. Chỉ là hỗn độn kiếm thai giá trị, liền không kém gì huyết hải tinh thần bản thân. Tiêu Phàm một nhóm đứng ở đằng xa, ngắm nhìn huyết sắc nham tương hải. Bọn họ một nhóm giờ phút này cải biến dung mạo, chỉ cần không bại lộ thần lực khí tức cùng mệnh cách khí tức. Những người khác cũng không có khả năng nhận ra bọn họ đến. Kiến hôi không phải sợ nhất hỏa diệm a, bọn chúng như thế đi lên. Đơn giản liền là tự tìm cái chết a. Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn phía xa lít nha lít nhít phệ thiên ma nghĩ nói. Phệ thiên ma nghĩ mặc dù sợ lừa, nhưng chúng nó cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể giết chết. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, hắn rất rõ ràng, những cái này phệ thiên ma nghĩ không phải đơn giản, thể nội hàm chứa mệnh ngoại chi khí, bình thường thủ đoạn căn bản giết không chết. Tiêu Phàm lần trước mượn nhờ vô tận chi hỏa diệt sát bọn chúng, cũng là bởi vì bạch sắc thạch đầu rút lấy bọn họ thể nội mệnh ngoại chi khí. Lúc này mới có thể giết chết bọn chúng, nếu không mà nói, lần trước kiến vương đánh với Hướng Vân Sinh cùng Vô Cửu hai người. Cũng đoán chừng đã sớm bị giết chết, chỗ nào còn đến phiên bọn chúng đến nơi này ngang ngược càn rỡ. Muốn giết chết phệ thiên ma nghĩ, nhất định phải đánh chúng bọn chúng đầu, đánh tan bọn chúng trong đầu cái kia một sợi mệnh ngoại chi khí. Quả nhiên, Tiêu Phàm thoại âm chưa rơi. Chỉ thấy cái kia đầy trời phệ thiên ma nghĩ, bỗng hướng về huyết sắc nham tương hải phóng đi, huyết hải tinh thần cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm. Bắt đầu điên cuồng công kích, cuốn lên lấy vô tận nham tương công sát đầy trời phệ thiên ma nghĩ. Phệ thiên ma nghĩ nhao nhao bạo tán mà ra, nhưng quỷ dị là, rất nhiều phệ thiên ma nghĩ lại bắt đầu một lần nữa ngưng tụ thân hình. Hóa thành một đầu hoàn chỉnh phệ thiên ma nghĩ. Về phần những cái kia không bị đánh trúng phệ thiên ma nghĩ, liền bắt đầu điên cuồng cắn nuốt huyết hải tinh thần hỏa diễm. Khí thế bắt đầu tăng vọt, hư vô u hỏa nhìn thấy một màn này, run rẩy không ngừng nhảy lên. Huyết hải tinh thần còn như thế, nó nếu như đối mặt này vô số phệ thiên ma nghĩ, lại có thể tốt đi nơi nào đây? Không biết tại sao, nó đột nhiên cảm thấy bản thân có chút may mắn, không có giết chết Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tiêu Phàm, này hoàn toàn là sáng suốt lựa chọn, đoàn người nhìn thấy một màn này, cũng toàn bộ đều trợn tròn mắt. Hỏa diễm thế nhưng là kiến hôi khắc tinh a, dù là phệ thiên ma nghĩ cũng không nên ngoại lệ a. Có thể bọn chúng dĩ nhiên không sợ chuẩn đế hỏa cấp bậc huyết hải tinh thần. Hơn nữa còn có thể thôn phệ huyết hải tinh thần hỏa diễm trưởng thành. Chấm, hiện tại bọn hắn còn miễn cường có thể là phệ thiên ma nghĩ đối thủ. Chờ thêm phía dưới phệ thiên ma nghĩ thôn phệ huyết hải tinh thần hỏa diễm sau đó. Ai còn có thể đánh thắng được bọn chúng? Xuất thủ, Nguyệt Thiên Huyền lông mày nhíu lại, bỗng nhiên dậm chân mà ra, mang theo hắn hai cái hộ đạo giả xông vào huyết sắc nham tương hải. Coi như không thể hàng phục cùng luyện hóa huyết hải tinh thần hỏa diễm. Vậy cũng có thể lấy được một chút tàn diễm. Giết, trong mây phượng cũng quát khẽ một tiếng. Dẫn đầu xông tới, hắn quanh thân kiếm khí bành trướng. Cuồn cuộn hỏa diễm sôi trào. Giống như một đầu thần phượng bay lượn. Ngay sau đó, cái khác các đại thiên tài cũng nhao nhao xuất thủ. Bọn họ cũng đã đối huyết hải tinh thần không ôm quá lớn hy vọng. Nhưng là không muốn huyết hải tinh thần bị dị ma thôn phệ. Đương nhiên, nếu như có thể lấy được một lượng sợi huyết hải tinh thần hỏa diễm tinh hoa. Vậy cũng có thể trở thành bản thân to lớn át chủ bài. Dù sao, huyết hải tinh thần thế nhưng là thần hỏa đỉnh phong. Nó tinh hoa hỏa diễm, khẳng định cũng không yếu so với thần vương cảnh hậu kỳ công kích. Trong lúc nhất thời, huyết sắc nham tương hải bên trên thần lực sôi trào bành trướng. Pháp tắc chi lực mãnh liệt. Hư không đều bắt đầu nhao nhao vỡ nát, loạn thành một đoàn, cơ hội tới, Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, không khỏi liếm liếm bờ môi, sau đó nhìn về phía đám người nói. Mọi người chia ra làm việc, lấy tự thân an nguy trọng yếu nhất, phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Trước tiên thối lui, tùy thời dùng truyền âm ngọc phù liên hệ, thoại âm rơi xuống, cũng không đợi đám người phản ứng. Tiêu Phàm liền lặng yên không một tiếng động biến mất ở nguyên chỗ. Lần nữa xuất hiện, đã là ở trên nham tương hải. Tiểu tử, mau đi qua, ta muốn thôn phệ huyết hải tinh thần hỏa diễm. Hư vô u hỏa kích động kêu lên. Nó hiện tại thực lực hoàn toàn không phải huyết hải tinh thần đối thủ. Chấm, nhưng là bây giờ huyết hải tinh thần bị phệ thiên ma nghĩ cùng nhân tộc tu sĩ cuốn lấy. Đây đối với nó tới nói thế nhưng là cực giai cơ hội. Lại làm sao có thể bỏ lỡ đây? Ban tử cũng sớm đã dục dịch. So với lấy được huyết hải tinh thần, hắn càng chờ mong là thu phục hư vô u hỏa. Muốn thu phục hư vô u hỏa, tự nhiên không thể tùy ý làm trái nó ý tứ. Nếu như có thể có hư vô u hỏa hỗ trợ, hắn luyện khí xác suất thành công cùng phẩm giai đều sẽ lấy được rất lớn tăng lên. Trừ cái đó ra, rất hưng phấn muốn thuộc bạch ma, nó tựa như thấy được bàng bạc năng lượng đang hướng hắn vẫy tay. Nếu là có thể thôn phệ mấy sợi huyết hải tinh thần hỏa diễm tinh hoa, nó vô cùng có khả năng khôi phục lại thần vương cảnh tu vi. Trong nháy mắt, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người thân hình chớp động, toàn bộ đều hướng về nham tương hải phóng đi, không chỉ đám bọn hắn. Bốn phía xem không ít tu sĩ cũng nhao nhao động, toàn bộ đều không muốn bỏ lỡ dạng này cơ hội, tự nhiên muốn tranh đoạt một phen. Ầm ầm, từng tiếng nổ vang truyền ra, kinh khủng hỏa diễm nham tương che khuất bầu trời. Rất nhiều tu sĩ phát ra từng tiếng kêu thảm, nhao nhao bị kích thương, không ít người càng là chết thảm. Nhìn thấy một màn này, những cái kia vừa mới chuẩn bị bước vào huyết sắc nham tương hải tu sĩ vội vàng ngừng thân hình. Thật sự là cái kia huyết hải tinh thần quá kinh khủng. Mà lúc này, Tiêu Phàm cũng đã đi tới huyết sắc nham tương hải chỗ sâu. Dưới chân hắn, một mảnh kim sắc hỏa diễm mãnh liệt, kim sắc hỏa diễm dung nhập nham tương một bộ phận kia. Càng là có một tôn hỏa diễm vương miện. Hỏa diễm vương miện tự nhiên liền là chí tôn phần thiên viêm. Nó điên cuồng trợ giúp vô tận chi hỏa rút ra nham tương hải bên trong hỏa diễm lực lượng. Chấm, vô tận chi hỏa thôn phệ nó hỏa diễm tinh hoa. Mặc dù uy năng tương đương với phổ thông thần hỏa, nhưng là vẫn như cũ chỉ là cổ hỏa đỉnh phong mà thôi. Muốn càng tiến một bước, chỉ có thể thôn phệ càng thêm cường đại hỏa diễm. Chí tôn phần thiên viêm chỉ là sống nhờ ở trong vô tận động thiên mà thôi. Vô tận chi hỏa mới là chính hắn đồ vật. Lúc này huyết hải tinh thần liền có thể làm cho vô tận chi hỏa thuế biến. Tiêu phàm chỗ nào có thể bỏ lỡ. Hô hô, theo lấy hỏa diễm thôn phệ. Tiêu phàm quanh thân vô tận chi hỏa cũng bắt đầu tăng vọt. Hóa thành một mảnh kim sắc hỏa diễm hải. Cơ hồ không có chút nào giữ lại. Tiêu phàm nhìn thấy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Vô tận chi hỏa khí tức triệt để bạo lộ ra. Đoán chừng không ít người đều có thể nhận ra hắn thân phận đến. Hồng hộc, đột nhiên, một dải lụa bỗng từ trên trời giáng xuống. Hướng về tiêu phàm nổi giận chém mà đến. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tiếu vô thường là tà nhân. Nhưng hắn tà một cách quân tử. Tà mà không mất đạo đức. Cách chương.